Hôn nhân định mệnh, chương 2, sắp đặt, góc truyện audio.com, chương 2, sắp đặt mi, đang suy nghĩ gì mà mình gọi mãi không trả lời thế? Không có gì đâu, đang nghĩ vẩn vơ thôi. Mẹ bảo cậu tới chơi đó, mấy ngày rồi chưa thấy cậu. Không biết chừng mong cậu làm chị dâu mình quá. Cô khẽ cười trước câu nói của Quỳnh Anh. Hai gia đình vốn thân thiết nên hai đứa cũng quen biết từ nhỏ, sau này càng ngày càng không tách nhau ra được. Mi và Quận Anh vẫn qua nhà nhau thường xuyên, nhưng cả tuần nay không thấy Mi tới hai bác cũng thấy nhớ. Anh Thanh Duy cũng đối xử với Mi như em gái, nhưng bác gái luôn nhận Mi làm con dâu, đôi lúc cũng làm hai người khó xử. Ừ, mình biết rồi, chốc sẽ cùng cậu về. Mình cũng thấy nhớ hai bác rồi đấy. Ok, mà này, có vệ tinh đang đợi kìa. Quy Anh khẽ liếc mắt về phía cửa nơi có một chàng trai đang đứng đợi với bó hoa to đùng trên tay. Mi khẽ kêu khổ, có trách thì phải trách, tại sao cậu lại xinh đẹp như thế thôi. Ôi, làm bao trái tim sao xuyến. Quy Anh nhìn cô cười cười. Cậu thì thiếu sao, không phải có anh giám đốc muốn đính hôn với nàng Hà tiểu thư. Người ta đẹp trai tài giỏi, như thế mà có người còn không để vào mắt kia, còn chẳng bằng một nửa anh hai. Ao ao hết, tớ phải chờ đợi hoàng tử của cuộc đời mình, không biết lúc nào chàng mới xuất hiện đây. Mi khẽ cười khổ, 19 tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy. Không biết hoàng tử của Quy Anh sẽ thế nào. Bỗng một khuôn mặt xuất hiện trong tâm trí cô, vẫn là đôi mắt đen lạnh lùng, khuôn mặt đẹp như một vị thần trên đỉnh Olympus ấy. Liệu đó có phải hoàng tử mà cô mong chờ? Cô vội vàng lắc đầu xua tan đi suy nghĩ đó. Không hiểu sao từ hôm đó vẫn không quên được con người ấy. Chiếc xe Audi dừng lại trước ngôi biệt thự màu trắng tuyệt đẹp. Hai người bước xuống gặp ngay anh Thanh Duy cũng vừa về. Anh hai, anh Duy, cả hai người đồng thanh chào. Ừ, hai đứa mới đi học về à, sao hôm nay về sớm vậy? Dạ, chúng em được nghỉ hai tiết cuối. Hai người lại cùng đồng thanh nói làm anh phải bật cười, hai đứa nhóc này. Vào nhà thôi, ba má đợi. Ba người bước vào ngôi biệt thự, những người giúp việc cúi đầu chào mà lòng tự nhủ. Ba người họ đi với nhau đúng là muốn giết người mà. Vừa bước vào họ đã nghe thấy tiếng trò chuyện ở phòng khách. Bỗng một giọng nói cất lên khiến Mi hơi ngạc nhiên, đó chẳng phải giọng của ba sao? Sao ba lại ở đây nhỉ? Tôi biết như thế là ép buộc, nhưng gia đình ta nợ họ quá nhiều, hơn nữa ông ấy là người tốt, con gái mình gả vào đó sẽ không phải chịu thiệt thòi. Ông ấy tốt nhưng người con trai thì sao, chúng ta còn chẳng biết cậu ta thế nào. Làm thế là ép buộc con bé, tôi không thể để con gái mình chịu bất cứ tổn thương nào. Lần này là giọng nói của mẹ, không hiểu họ đang nói gì mà liên quan tới mình. Ba người khẽ dừng bước ngập ngừng không biết có lên vào trong. Đúng lúc ba Quy Anh lên tiếng, việc này lên hỏi ý kiến con bé trước đã. Bình tĩnh đi mình, chuyện này chúng ta sẽ bàn sau, bọn trẻ chắc cũng sắp về rồi. Bác gái khẽ lên tiếng, chúng ta đã hứa sẽ để con gái mình lấy con trai ông ta. Ông ấy đã cứu cả gia đình mình, nhưng tôi cũng không muốn con bé lấy người mà nó không yêu, hơn nữa họ sống trong nguy hiểm như thế. Tôi, nhưng đâu còn cánh nào khác, chúng ta nợ họ quá nhiều. Bà, má có chuyện gì thế ạ? Câu hỏi cất lên làm họ giật mình đứng cả lên. Mi, sao con lại ở đây? Hôm nay được nghỉ sớm nên con tới thăm hai bác. Ba đang giấu con chuyện gì đúng không? Không có gì đâu con, ba má với hai bác đang bàn chuyện làm ăn thôi. Ông Lăng Hạo Thiên vội nói, ba xin đừng giấu con, cái gì mà lấy chồng ép buộc. Góc truyện audio.com, hãy nói cho con biết có phải chuyện này liên quan tới con không? Ba, mẹ có chuyện gì mọi người đang giấu chúng con ạ? Quận Anh vội hỏi bác gái. Chuyện này, bà khẽ ngừng rồi nhìn ông Hạo Thiên, chúng ta không thể giấu con bé mãi, con bé có quyền được biết vì đó là cuộc sống của nó. Nhưng mà, má, xin hãy cho con biết. Không để má Năm nói hết, Mi vội vàng cầu xin bà. Mọi người ngồi xuống rồi hãy nói. Thanh Duy lên tiếng, có chuyện gì xin ba má và cô chú nói ra, vì con nghĩ Tuyết cũng đã đủ lớn để quyết định. Ngồi xuống đi, Quỳnh Anh, con ra ngoài đi. Con không đi đâu ba, chuyện này liên quan tới Mi, con không đi. Xin để Quỳnh Anh ở lại, mọi người cho con biết chuyện gì đang xảy ra được không? Ông Hạo Thiên chần chừ một lúc mới bắt đầu nói. Cả phòng khách im lặng tới ngạt thở sau những gì ông nói. Mi, con không sao chứ, nếu con không muốn má sẽ không ép con, ba má sẽ tìm cách khác. Con muốn yên tĩnh một mình, con xin phép, nói rồi cô chạy vụt ra khu vườn sau. Chuyện gì thế này, cô chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm thiếu phu nhân của Hắc Long Hội. Không, cô không muốn suốt đời sẽ ở nơi đó. Đúng rồi, nếu cô không muốn ba má sẽ không ép cô. Nhưng liệu họ có tha thứ cho gia đình cô? Họ đã cứu ba thoát chết, giúp ông vực lại công ty đang bên bờ phá sản. Gia đình cô nợ họ quá nhiều, Cô không trách ba má đã đem cuộc đời cô sắp đặt sẵn, cô chỉ không cam lòng vì trong lòng cô có hình bóng khác. Nhớ tới con người ấy làm tim cô đau nhói. Tại sao mới gặp một lần cô đã không thể quên anh? Cô bật khóc, ước gì mọi chuyện không phải là sự thật, ước gì cô và Quy Anh vẫn đang ngồi ở trường, không phải suy nghĩ, dằn vặt thế này. Chắc hẳn ba má cũng rất đau khổ. Ông trời ơi, ông bảo tôi phải làm sao đây? Con bé đi lâu quá rồi. Má Nam Toan đứng dậy thì Mi bước vào. Con xin lỗi đã để mọi người lo lắng. Mi má xin lỗi, con không muốn cũng không ai ép con đừng suy nghĩ gì nhiều. Cứ coi như con chưa nghe thấy gì. Ba má sẽ tự giải quyết, con yên tâm. Ba má, con đồng ý lấy người đó. Mi, cậu làm sao thế? Quy Anh nhanh chóng chạy lại gần cô. Ba má và cô chú sẽ giải quyết được mà. Cậu đừng lo lắng, mình nghĩ kỹ rồi, gia đình họ thật sự rất tốt khi đã giúp ba mình nhiều như thế. Hơn nữa họ lại giàu có và quyền lực như thế. Mình vào làm dâu ở đó không phải rất tốt sao? Con thật sự nghĩ như thế. Vâng thưa ba, cô bình thản trả lời nhưng trong lòng nổi lên đầy sóng gió. Liệu có đúng hay không? Có một người cũng rất sững sờ tại một ngôi biệt thự khác. Sao, ông nói gì, con không nghe rõ sao? Muốn làm người thừa kế con nhất định phải lấy người do ta chỉ định. Muốn kiểm soát cả cuộc đời tôi ư, ông sẽ phải hối hận. Con trai, tất cả những gì ta làm đều muốn tốt cho con. Ông muốn tốt cho tôi sao? Nực cười, kể từ ngày mẹ tôi mất ông đã không còn là ba tôi. Tôi hận ông, cả đời này tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông. Ngày kia sẽ đi gặp mặt nhà gái. Được, trò chơi này tôi sẽ chơi cùng ông. Nói xong anh quay người bước ra khỏi phòng. Đôi môi khẽ nhếch lên. Là ông ép tôi, đính hôn ư, tôi sẽ cho cô ta sống không bằng chết. Trong căn phòng mà anh vừa bước ra, người đàn ông uy nghiêm ban nãy bỗng trở lên đau thương tột độ. Anh phải làm sao đây? Con trai chúng ta nó hận anh. Là tại anh, nếu hôm đó anh về sớm hơn thì em đã. Anh xin lỗi, điều anh sắp làm là đúng hay sai, liệu cô bé đó có thể sửa sai cho anh hay anh lại chuẩn bị mắc phải một sai lầm nữa? Con trai, trái tim con liệu có thể ấm áp lại một lần nữa? Góc chuyện audio.com, cho mình xin xíu ý kiến đi ạ, biểu tượng cảm xúc Kiki. Cách chương.